Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đuổi theo mục tiêu. Lão sư, cây đao kia có thể hay không đưa cho ta? Jiraiya nhìn thấy cây đao kia, khóe miệng đều nhanh chảy nước miếng. Cây đao kia là cái đại phiền toái, cẩn thận có mệnh cầm, một mạng bảo đảm. Akabani nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tuy nói thanh này chỉ là phổ thông đao, nhưng hắn có quan sát, trên đao lưu lại vị kia thượng nhẫn cá nhân ấn ký. Người cái này ngu xuẩn, lão sư cầm đao khẳng định có dùng. Nào có ngươi phân, Junet gầm thét lên, nếu không phải lo lắng con hàng này vừa thụ thương, nàng đã sớm nhất quyền đánh tới. Sarutobi nhẹ giọng cười một tiếng về sau, xem bọn hắn liếc một chút không nói gì, nhưng trên nét mặt đã ngầm thừa nhận Junet thuyết pháp. Về phần tác dụng, Akabani có thể đoán được một hai, Yamanaka nhất tộc bí thuật có thể từ thượng nhẫn trong đầu thu hoạch tình báo. Tiếp theo để Sarutobi căn cứ này bộ phận tin tức cùng ngụy trang, tìm tới dấu ở qua chi quốc càng nhiều. Phản nhẫn. Cây đao này là ngụy trang thân phận đạo cụ một trong. Mặt khác coi như Akabani không động thủ lưu lại vụ ẩn ám bộ, Sarutobi đồng dạng sẽ động thủ. Anba đại nhân, Kazama Hidari lén lén lút lút lại gần, thình lình hô một tiếng. Akabani toàn thân khẽ run rẩy, vượt qua đến bây giờ, còn không người xưng hô hắn, đại nhân. Quay đầu nhìn lại, a là ngươi, có việc. Akabani đối Kazama trái, thực sự không có cảm tình gì. Hai lần đi công tác đều cùng hắn có quan hệ, nghĩ như thế nào đều khó chịu. Có cái này thái độ không tệ. Ách, Anba đại nhân, phía trước tiến nhanh qua triều thôn khu vực. Ta muốn thỉnh giáo một chút làm như thế nào quảng bá. Kazama Hidari cung kính nói ra. Mua manga lúc, hắn từ Konoha cư dân trong miệng hỏi ra không ít manga trải tình huống. Sau đó lại từ Junet chỗ này thăm dò được không ít chi tiết. Hắn xác định Akabani tuyệt đối là cái thương nghiệp thiên tài. Akabani nghe nhịn không được nhìn Junet liếc một chút. Lão đầu sẽ đến hỏi vấn đề này. Sợ là Junet nói cái gì? Tính toán, vì tích phân. Sau khi hít sâu một hơi, Akabani ngữ khí bình tĩnh nói, qua triều thôn theo Konoha thôn không giống nhau, muốn quảng bá, trước phải để mọi người biết cái này cố sự tốt chỗ nào. Mời đại nhân chỉ giáo. Kazama Hidari cúi, người chào thật sâu, thái độ 10 phần khiêm tốn, để ngươi mua manga, là Mito bà chủ ý à. Nàng khẳng định để ngươi đem manga cho qua triều thôn cao tầng nhìn. Ngươi liền cho những cao tầng đó nhìn lạc. Tốt nhất đưa đến người tay một bản. Sau đó ngươi nói cho thôn dân. Trong thôn cao tầng đều mua quyển sách này. Danh khí tự nhiên là ra ngoài. Akabani lười biếng ngồi xe xuôi theo. Dốc hết ra lấy chân đem mạch suy nghĩ nói một lần. Kazama Hidari vừa mới bắt đầu không rõ nội tình. Đến phía sau sắc mặt khi thì kinh hỉ khi thì tâm thần bất định. Lại thế nào? Đại nhân, này quyển sách này muốn thật làm cho cao tầng coi trọng. Bọn họ hội cho phép ta bán không? Kazama Hidari trên buôn bán rất có đầu não. Nhưng vấn đề này rất ngu. Ngu đến mức Akabani lười nhác trả lời. Chỉ phía trước Sarutobi. Ếch, lần này... Hắn cũng kịp phản ứng họa ảnh đều đến. Uzumaki nhất tộc dám không cho bán. Lại nói nội dung hắn cũng nhìn qua. Căn bản nhìn không ra cái gì. Kazama Hidari cảm thấy. Chính mình cũng nhìn không ra. Hắn khách nhiều người mấy cũng nhìn không ra manh mối gì. Đại khái chỉ có Mito đại nhân loại này cường giả mới hiểu được trong sách bí mật. Nghĩ được như vậy. Sở hữu áp lực trong nháy mắt trừ khử. Không có việc gì bận rộn chính mình. Khác đứng ta bên cạnh gây chú ý. Akabani chột dạ nhìn Junet liếc một chút. tâm vô cùng may mắn chính mình không có cùng với nàng cùng đội. Không phải vậy sinh hoạt thái gian khổ. Đại nhân, quay đầu đến qua triều thôn. Cầu xin đại nhân tiếp tục chỉ điểm tại hạ. Nhanh đi, Kazama Hidari hưng phấn mà rời đi. Chạy đến phía trước qua. Sunet mắt liếc thấy phía sau. Một mực trừng Akabani, thẳng đến hắn từ trên xe nhảy xuống mới coi như thôi. Akabani chỉ đành chịu xuống xe đi bộ. Cũng may lúc này cách qua triều thôn đã rất gần. Không bao lâu liền thấy qua triều ngoài thôn hạng một số rải rác thôn xóm. Nơi này thôn làng, cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy kém quá xa. Hai bên ruộng đất, hơn 10 người bận rộn trồng trọt. Lộ ra an cư hòa thuận vui vẻ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng trong ngoài chênh lệch sẽ có lớn như vậy. Mà hết thảy này đơn giản là chiến tranh. Orochimaru tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng. Đây chính là chiến tranh. Sarutobi sờ sờ đầu hắn. Bùi ngùi mãi thôi. Nguyên nhân chính là chiến tranh tàn khốc. Chúng ta mới chịu tránh cho nó phát sinh. Jiraiya hơi hơi lòng chua xót. Ba vị đồ đệ, hắn đối Orochimaru yêu mến luôn luôn tối đa. Lão sư, chúng ta sẽ giúp qua chi quốc, đúng không? Sunet tâm tình đê mê. Đây là bà nội nàng cố hương. Nhưng bây giờ không chỉ có loạn thành một bầy. Liền liền nãi nãi đều bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp rời đi thôn làng. Trở về cứu vãn cố hương. Chỉ cần tưởng tượng, Sunet đã cảm thấy cảm động lây. Đúng, chúng ta sẽ giúp qua chi quốc. Sarutobi do dự một chút, rút ra điếu thuốc, sau đó mới tiếp tục nói. Chiến tranh, thật sự là phiền phức. Akebani ngồi trên xe, không có tham dự nói chuyện. Giúp qua chi quốc, đừng đùa, nhất quốc chi sinh tử. Cũng không phải Konoha thái độ có thể quyết định. Konoha coi như xuất thủ, giúp cũng chỉ là qua triều thôn. Uzumaki nhất tộc, thậm chí Uzumaki nhất tộc bộ phận tộc nhân. Bất quá những này hắn không quan tâm. Akebani chỉ sợ đệ tam cùng Danzo một bụng ý nghĩ xấu. Đến lúc đó để hắn thanh nhàn không được. Trước vẽ vời đi, ảnh phân thân chi thuật. Phân thân xuất hiện, không nói liếc Akebani liếc một chút. Sau đó tự giác đi lên xe ngựa. Một đoàn người tiếp tục đi đường. Không bao lâu thật khi thấy qua triều thôn đại môn. Manga bên trong chưa từng xuất hiện qua triều thôn. Akabani không khỏi cũng có chút hiếu kỳ nhìn một chút. Hắn cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. À, Akabani, nơi này phong cách theo nãy nãy viện tử rất giống. Sunet kinh ngạc hô lớn. Akabani giật mình. Nguyên lai viện kia là theo nơi này phong cách tu kiến. Khó trách, bất quá Sunet cái này một hô. Orochimaru một mặt quỷ dị nhìn qua. Tử tử tế tế đánh giá Akebani. Akebani quân thậm chí ngay cả Mito đại nhân đều gặp. Bởi vì một ít nguyên nhân. Gặp qua một lần, Akebani ho nhẹ một tiếng. Không nói ra nguyên nhân cụ thể. Dù sao Uzumaki Mito lớn như vậy bối phận, muốn bị lộ ra là Akebani khắp mê. Chỉ sợ rất nhiều người muốn giật nảy cả mình. Là manga sao? Đúng nga, nãi nãi đọc manga, vẫn là Akebani tay biên. Sunet đắc ý huyền diệu. Thật tốt, Orochimaru từ đáy lòng hâm mộ. Uzumaki Mito là sống lấy truyền kỳ. Hắn một mực rất muốn gặp. Nhưng cũng tiếc từ khi Senji nhất tộc 2 năm này rút lui trung tâm quyền lực. Cơ bản đã nhìn không thấy Uzumaki Mito. Bất quá hắn ngắn ngủi địa hâm mộ về sau. Não hải đột nhiên hiện lên một đạo hiệu nghiệm. Đem trước sau hết thảy xuyên kết hợp lại. Chẳng lẽ lão sư sẽ đến qua chi quốc? Đều là bởi vì Akebani manga trong kia vài trang vẽ. Đây cũng quá, Akebani nội dung bên trong. Có này hạng đáng giá mọi người coi trọng như vậy. Orochimaru mê, tâm giác đến vô cùng hoang đường. 19 tuổi hắn cũng không biết Jinchuriki, đối cửu vĩ yêu hồ nhận biết. cũng chỉ là tải đệ nhất truyền kỳ cố sự trong sách. Orochimaru, làm gì một mặt ngạc nhiên? Lão sư bọn họ đều đi xa. À, nha, suy nghĩ hồi lâu, Orochimaru không thể muốn ra cái nguyên cớ. Jiraiya hô một tiếng sau lập tức chạy bộ đuổi theo. Đi ngang qua Akabani bên cạnh lúc, hắn nhìn chằm chằm Akabani nhìn mấy giây. Một khắc này, liền Orochimaru chính mình cũng không biết là tâm tình gì. Chỉ cảm thấy, có lẽ tương lai, người trước mắt đem là mình đuổi theo mục tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.